Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng anh hơi động, lấy gan mãng xà và nhân sâm từ không gian trong bình càn khôn ra. Dựa theo sư phụ nói, cắt một đoạn nhân sâm ngắn, giã nát với gan mãng xà rồi nuốt xuống. Theo lời sư phụ, bên trong gan mãng xà và nhân sâm ẩn chứa linh khí thuần khiết, đủ để chèo chống anh đột phá đến luyện khí kỳ tầng 2. Khoảnh khắc Dương Bách Xuyên nuốt gan mãng xà và nhân sâm, quả nhiên bên trong cơ thể xuất hiện một cỗ linh khí khổng lồ, anh nhanh chóng vận chuyển. Càn khôn tạo hóa quyết, bắt đầu luyện hóa linh khí. Dương Bách Xuyên dừng tại luyện khí kỳ tầng 1 đã 3 tháng, hôm nay có bảo vật ẩn chứa tinh hoa trời đất gan mãng xà và nhân sâm 500 năm vào bụng. Sau khi vận chuyển công pháp, tất cả như nước chảy thành sông. Lúc chu thiên hình thành, bên trong cơ thể ầm ầm rung động. Tất cả chân khí trong xương cốt đều quy tụ tại đan điền, cả người Dương Bách Xuyên chấn động, mở to hai mắt, bên trong lóe lên hai tia sáng rồi biến mất. Luyện khí kỳ tầng 2 thành công, hiện tại, anh cảm nhận được kinh mạch cứng cỏi hơn trước, chân khí dung nạp được cũng tăng gấp đôi. Cả người tràn đầy lực lượng, cảm giác một quyền có thể đánh chết một đầu hổ. Nếu như tính theo đơn vị, lực lượng lúc trước của anh chỉ có 100 cân thì hiện tại, anh cảm giác đã hơn 1000. Tăng lên một tầng tu vi, sức mạnh cả người lại tăng lên gấp bội. Anh lập tức tu luyện ly hỏa quyết tu luyện, thử chuyển hóa chân khí thành chân nguyên ly hỏa. Lòng bàn tay mở ra, điều động chân khí tới tay, lặng yên niệm khẩu quyết. Vạn pháp quy tông, chân nguyên ly hỏa. Lòng bàn tay không phản ứng chút nào. Chân nguyên ly hỏa, mấy lần liên tiếp đều không thể biến chân nguyên thành lửa. Chẳng qua Dương Bách Xuyên cũng biết pháp thuật không dễ tu luyện, không nên hấp tấp. Anh vừa vận chuyển ly hỏa quyết, vừa luyện thử. Thời gian một đêm nhanh chóng trôi qua, một đêm này anh như đã nhập ma, càng thất bại càng không buông bỏ, không biết tu luyện bao nhiêu lần, mấy trăm hay mấy ngàn lần gì đấy, hoặc hơn 1000 lần. Cuối cùng, ngay lúc trời hửng sáng, anh kêu một câu. Chân nguyên ly hỏa, một giây sau, một ngọn lửa màu vàng xen lẫn ít màu xanh nho nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Cuối cùng cũng thành công rồi, Dương Bách Xuyên nhìn quầng thâm mắt, lại nhìn ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay, bỗng dưng có một loại xúc động muốn khóc. Cuối cùng cũng thành công rồi, quá khó khăn. Anh cho rằng thiên phú pháp thuật của mình rất tệ, có lẽ không luyện được, ngay lúc anh chuẩn bị từ bỏ thì nó lại xuất hiện. Ly hỏa, còn gọi là chân nguyên chi hỏa, là chân khí chuyển hóa thành lửa. Gió thổi không tắt, nước dập không tắt, nhưng có thể đốt cháy vạn vật trên thế gian. Đây là loại lửa người tu chân thường dùng nhất, cũng là loại cơ bản nhất, hầu như chỉ dùng để luyện đan. Chỉ cần có đầy đủ chân khí, lửa sẽ luôn luôn cháy, đồng thời còn có thể gia tăng uy lực dựa theo sự tăng trưởng của tu vi. Cách chương